Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, thứ 884 chương Tài Đại Khí Thô Có Thần Khí. Cùng chư thần đại lục phổ thông nữ tử so với, Long Tâm Nguyệt quả thật có kiêu ngạo tiền vốn, tựa như nàng tự nhận là như vậy, nàng như vậy niên kỷ xác thực không tính lão, hơn nữa chư thần đại lục đại thể đều là tu luyện giả. Tu luyện giả niên kỷ hội theo tu vi tăng trưởng mà vô hạn kéo dài. Bởi vậy bọn họ chân chính thành niên niên kỷ cũng bị kéo thành. 30-40 tuổi chỉ có thể nói là vừa mới thành niên không lâu. Long Tâm Nguyệt hơn 50, xem như là rất trẻ tuổi. Mặc dù mặc kệ nữ nhân nào, đồ đặc biệt để ý chính mình tuổi tác, thế nhưng còn trẻ như vậy lại có như vậy thiên phú hòa thực lực. Long Tâm Nguyệt dĩ vãng đều là cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Lại không từng đến có một ngày, sẽ bị cha con ba người đả kích được thương tích đầy mình. Long Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, thật sâu nhìn hai đứa bé liếc mắt một cái, là cố ý, còn là thật đồng ngôn vô kỵ. Long Tâm Nguyệt làm cho mình nhẫn nại xuống, chờ nàng tương mê tâm cổ loại ở tại quân Hàn Uyên trên người sau. Này hai đứa bé, còn không phải là tùy ý nàng xử trí. Thế là nàng hít sâu một hơi, tương tất cả phẫn nộ còn là ẩn nhịn xuống. Long Hành Thiên mang theo Long Tâm Nguyệt đến Vân Tiêu Thần Điện. Minh trên mặt là vì đến tìm quân Cửu Thiên chuyện thương lượng. Bởi vậy và quân Hàn Uyên cùng nhau tiến thần cung, vì bất lại nghe thấy làm cho mình khí hộc máu. Hai người phụ nữ dọc theo đường đi, đâu có vẻ so sánh trầm mặc một chút. Thỉnh thoảng vì để tránh cho lúng túng, mới có thể nói đôi lời. Thế nhưng, quân Hàn Uyên cũng không quản bọn họ có thể hay không lúng túng. Mang theo hai thai song sinh trực tiếp hướng trong cung đi. Căn bản liền không thế nào đáp lại quá. Quen thuộc người của hắn đều biết lạnh lùng của hắn. Nhưng nhìn hắn và thai song sinh tương tác qua lại, kia sủng nịch lại kiên trì bộ dáng. Còn là nhượng Long Hành Thiên và Long Tâm Nguyệt hai người phụ nữ trong lòng đốt một cây đuốc. Tiến thần cung, mang theo hai đứa bé thấy Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh ôm Tiểu Diễn kích động được có chút nói năng lộn xộn. Ung dung hào hoa phụ nhân lần đầu tiên trước mặt người khác vứt bỏ chính mình tôn quý. Tiểu Diễn còn chưa từng có bị người như vậy ôm quá. Một đôi đông lạnh tiểu mày kiếm chăm chú nhăn lại, dường như muốn Nguyệt Thanh Ảnh đẩy ra. Bất đắc dĩ Nguyệt Thanh Ảnh khí lực quá lớn, hắn đành phải tương ánh mắt đầu hướng quân Hàn Uyên cầu cứu. Quân Hàn Uyên hai tay hoàn ngực nhìn, hoàn toàn không nghĩ muốn nhúng tay ý tứ. Tiểu Diễn thở gấp, chừng quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Trong mắt quân Hàn Uyên xẹt qua một đạo sủng nịch tiểu ý. Hiện tại tiểu gia hỏa thoạt nhìn mới có vài phần đứa nhỏ bộ dáng không phải. Bình thường tiểu gia hỏa này thoạt nhìn thái bình tĩnh. Bình tĩnh được hắn đều có chút vô pháp nhìn thẳng, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không ôm bao lâu, rất nhanh liền buông ra Tiểu Diễn, tỉ mỉ lại quan sát một chút Tiểu Diễn, sau đó vô cùng cao hứng tương chính mình không gian giới chỉ lý gì đó đô tắc cho Tiểu Diễn. Tiểu Diễn, nãi nãi lần đầu tiên thấy ngươi, thật cao hứng, này đó liền đương nãi nãi cho ngươi quà gặp mặt. Tiểu Diễn vô cảm nhìn trước mắt một chồng lớn ngân phiếu. Mỗi một chương đều là vạn lượng bạc mệnh giá, còn có vài kiện thần khí. Thảo nào Dập Nhi thích vị này nãi nãi, bởi vì vị này nãi nãi, tài đại khí thô có thần khí, tùy tùy tiện tiện cho tiểu hài tử nhiều như vậy ngân phiếu thực sự được không? Nguyệt Thanh Ảnh thấy Tiểu Diễn đứng không nhúc nhích, cũng không thu, không khỏi có chút nghi hoặc, Tiểu Diễn không vui sao? Kia nói cho nãi nãi ngươi thích gì? Hắn cho rằng thai song sinh yêu thích hẳn là đô không sai biệt lắm. Dập Nhi thích thần khí, Tiểu Diễn hẳn là cũng thích mới đối. Thích Tiểu Diễn lúc này mới chậm gì gì nhận lấy những thứ ấy thần khí hòa ngân phiếu. Tạ nãi nãi, nãi nãi, Dập Nhi đâu, Dập Nhi cũng không có. Quân Minh Dập ghen tị, hắn đỏ mắt nhìn Nguyệt Thanh Ảnh ôm Tiểu Diễn ca ca. Lại cho Tiểu Diễn ca ca thật nhiều bạc. Lại đem hắn quên ở một bên, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nãi nãi có Tiểu Diễn ca ca sẽ không muốn Dập Nhi không? Nguyệt Thanh Ảnh vừa nghe Dập Nhi nói như vậy, vội vàng đem Quân Minh Dập ôm qua đây, vội vàng nói, sao có thể quên của chúng ta Dập Nhi bảo bối, của các ngươi sinh nhật nhanh đến, nãy nãy đã cho các ngươi chuẩn bị cho tốt sinh nhật lễ vật đâu. Quân Minh Dập đôi mắt lấp lánh, phát sáng, thật vậy chăng, là cái gì lễ vật nha? Nguyệt Thanh Ảnh cười híp mắt nói, đến thời gian Dập Nhi sẽ biết, này nói ra cũng không phải là kinh ngạc vui mừng, năm nay Dập Nhi muốn cùng Tiểu Diễn cùng nhau quá sinh nhật. Còn là lần đầu tiên đâu. Tiểu Diễn nghi hoặc nhìn nhìn Nguyệt Thanh Ảnh. Sau đó quay đầu nhìn phía Quân Hàn Uyên, ta cũng có sinh nhật. Nghe thấy Tiểu Diễn lời, Nguyệt Thanh Ảnh và Quân Hàn Uyên trong lòng đau xót. Tiểu Diễn là bị Diêm Lệ nhặt trở lại nhận nuôi. Diêm Lệ tự nhiên không biết ngày ấy đúng lúc là Tiểu Diễn sinh ra ngày đầu tiên. Cũng không biết ngày nào đó là của Tiểu Diễn sinh nhật. Năm năm này, hắn thế nhưng một lần sinh nhật cũng không quá quá. Cho nên bất biết cái gì là sinh nhật. Có lẽ đây đối với nho nhỏ này đứa nhỏ đến nói, cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Thế nhưng đối với Quân Hàn Uyên và Nguyệt Thanh Ảnh đến nói, lại để cho bọn họ trong lòng cầm lòng không đậu nảy lên mấy phần đau tiếc hòa áy náy. Quân Hàn Uyên bàn tay to mềm mại xoa Tiểu Diễn mềm mại tóc, trầm giọng nói, đương nhiên là có, ngươi và Dập Nhi cùng một ngày sinh ra, Dập Nhi sinh nhật sẽ là của ngươi sinh nhật nga. Tiểu Diễn không thế nào có hứng thú đáp một tiếng, bất quá có thể cùng Dập Nhi cùng nhau quá, có lẽ cũng không tệ là mơ siêu. Hắn trong lòng suy nghĩ, Quân Hàn Uyên âm thầm quyết định, năm nay là Tiểu Diễn quà thứ nhất sinh nhật, nhất định phải làm một nhượng hắn cảm thấy khó quên sinh nhật. Chỉ là trước mắt ma tộc ở trong thành, Vân Tiêu lĩnh vực ngoài cũng loạn thành một đoàn, muốn làm xong thanh thế lớn là không thể nào. Chỉ có thể dụng tâm mơ siêu tiếp được đến Nguyệt Thanh Ảnh và Quân Hàn Uyên lại thương lượng một số chuyện tình, hai đứa bé nghe buồn chán, cùng nhau dắt đi, chạy đến ngoài điện đi chơi. Vân Tiêu thần điện phủ đệ phi thường khí phái, to như vậy chính điện một tòa liên một tòa, trung gian cách nho nhỏ hoa viên hòa giả sơn, còn có hồ nước. Hai đứa bé đi tới hồ nước biên, nhìn thấy trong hồ nước có ngư, Quân Minh Dập chừng bơi qua bơi lại cá nhỏ một hồi. Đột nhiên hỏi, Tiểu Diễn ca ca ngươi có đói bụng không? Dập Nhi cảm thấy có chút đói bụng. Tiểu Diễn trầm mặc một trận. Tắm gội tiền ngươi không phải vừa mới ăn hai chén cơm? Quân Minh Dập sờ sờ mũi. Thế nhưng Dập Nhi nghĩ cá nướng Nhi ăn, mẫu thân có giáo Dập Nhi cá nướng, Dập Nhi nướng rất khá ăn. Tiểu Diễn nghĩ nghĩ, vậy được rồi, chúng ta bắt cá. Hắn vén tay áo lên, đang định xuống hồ nước đi bắt ngư, lại thấy Quân Minh Dập theo không gian giới chỉ trung móc ra nhất kiện thần khí. Không cần làm phiền, giáo cho Dập Nhi liền hảo. Nói xong, hắn nâng lên thần khí nhắm ngay hồ nước, ầm một tiếng, tiểu trong hồ nước thủy toàn bộ bắn khởi lai, con cá bị bắn bay lên, rơi vào hồ nước biên, mãn bên bờ đều là ngư. Quân Minh Dập hài lòng thu về thần khí, cao hứng nói, được rồi, từ nơi này trải qua hộ vệ, yên lặng liếc mắt nhìn bị đánh ra một cái động lớn hồ nước. Vừa liếc nhìn từ đầy đất ngư, không đành nhìn thẳng biệt mở mắt, nho nhỏ cung chủ, uy lực lớn như vậy thần khí, thật không phải là dùng để bắt cá. Quân Minh Dập một lòng muốn ở trước mặt Tiểu Diễn khoe khoang tay nghề của mình, nghiêm túc bắt đầu động thủ chuẩn bị. Đột nhiên một đạo dễ nghe âm thanh ở bên cạnh bọn họ vang lên. Dập Nhi, Tiểu Diễn, các ngươi đang làm cái gì? Có muốn hay không ta giúp nha? Hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, này không phải là vừa nói nàng lão, nàng còn mất hứng cái kia a gì không? Long Tâm Nguyệt mỉm cười đi tới hai đứa bé bên người. Đây là muốn cá nướng không? Ta cũng thích ăn nhất cá nướng. Ta và các ngươi cùng nhau nướng có được không? Nàng ngồi xổm xuống, tay trái cũng không ngại tạng nhặt lên trên mặt đất một con cá. Tay phải thu thập với tay áo gian, không biết cầm thứ gì. Hết chương.